Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, trang 520. Bất quá cùng với lo lắng điểm này, đảo còn không bằng lo lắng một chút. Người này có phải hay không muốn xử lý sở hữu hải cách đặc quốc nhân tài trở về đi? Bạch Vĩ đang ở trong văn phòng xử lý văn kiện, lúc này đột nhiên nghe thấy được Adam thanh âm. Mấy ngày hôm trước chú ý người kia có tân tin tức. Yêu cầu hiện tại quan khán sao? Bạch Vĩ ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, xem một cái đi. Hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, muốn giảm bớt một chút chính mình đôi mắt đau nhức. Gần nhất văn kiện thật sự là quá nhiều. Mà đối với hắn tới nói, loại này tin tức coi như là một loại thư hoãn cảm xúc tiểu liêu. Bạch Vĩ mới vừa mở to mắt nhìn mắt video, sau đó một ngụm thủy liền trực tiếp phun tới. Khụ khụ, này thứ gì? Bạch Vĩ hoàn toàn kinh ngạc, hắn cảm thấy chính mình hình như là xuất hiện cái gì ảo giác. Trước mắt người này nhẹ nhàng liền giải quyết mấy người kia, mà cái này thân thủ ở Bạch Vĩ xem ra đều đã không tính là cường, chỉ có thể nói được thượng khủng bố. Kéo năm đó chiến tranh thời kỳ còn tính làm rất nhiều thật sự. Phúc, Bạch Vĩ kỳ thật đối với thân thủ loại đồ vật này kỳ thật còn rất mẫn cảm, hắn cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những cái đó ngã vào ngõ nhỏ người trên người chịu thương, cùng với bọn họ trên người tiêu chí, áo lai đế quốc gián điệp, đỉnh cấp lính đánh thuê tổ chức sát thủ, một ít đạo tặc tổ chức sát thủ. Gặp quỷ, như thế nào còn có hải cách đặc quốc nội sát thủ, gia hỏa này rốt cuộc chọc bao nhiêu người a? Như thế nào nhiều người như vậy đều phải giết hắn? Bạch Vĩ trừng mắt, thẳng lăng lăng nhìn trên màn hình gia hỏa kia, hắn là thật sự tưởng không rõ. Nhưng mà phía dưới bình luận khu người nhưng thật ra rất náo nhiệt, hảo cường. Kinh ngạc, người này hảo cường a. Hắn vừa mới có phải hay không ở sát chính mình trên tay huyết? Chúng ta quốc gia có loại này xuất ngũ quân nhân sao? Đừng náo loạn, ta hoàn toàn không tin. Tê, ta xem mặt sau có cái nằm người cánh tay thượng đồ án như thế nào như vậy quen mắt a. Nhìn như là nào đó lính đánh thuê tổ chức tiêu chí. Từng điều tin tức thực mau lan tràn mở ra. Cái này video thực mau liền biến thành đứng đầu, bị vô số người truyền bá. Cái này tốc độ đích xác truyền bá phi thường mau. Một là gần nhất cái này soái ca nhiệt độ đích xác phi thường cao. Nhị là bởi vì cái này video phi thường có lực rung động. Cơ hồ sở hữu xem video người phản ứng đầu tiên đều sẽ bị chấn đến, mà ở trà lau trên tay máu tươi thời điểm, người nọ trên cổ tay xuất ngũ binh lính vòng tay như có như không lộ ra tới. Trước máy tính hải cách đặc người trong nước có không ít người trong lòng đều có một chút xúc động, ngày có lẽ là hoặc nhiều hoặc ít đối với quá khứ một loại xúc động. Có người nhìn cái kia vòng tay, đột nhiên hỏi, người này trước kia ở biên cảnh đang làm gì? Ai biết, cái kia vòng tay không phải tiền tuyến binh lính tiêu chí sao? Nếu là quan quân nói, hẳn là không phải là loại này vòng tay đi. Không phải, các ngươi thật sự tin loại này thân thủ là binh lính? Vừa thấy các ngươi ngày thường đã bị lừa dối què. Đúng vậy, căn bản không có khả năng là. Muốn ta nói, người này nói không chừng chính là cái gì che giấu cao thủ đi. Che giấu cao thủ? Cái gì che giấu cao thủ mang xuất ngũ quân nhân vòng tay a? Người nói đây là cái nào cao cấp lính đánh thuê tổ chức, người ta nói không chừng hải tin. T, người như vậy vừa nói, giống như đích xác có khả năng a. Sách, thật đáng tiếc a, ta còn nghĩ này nếu là hải cách đặc quốc giải nghệ quân nhân, kia chúng ta hiện tại liền không cần sợ áo lai đế quốc đâu. Đúng vậy, người này vừa thấy liền rất có thể đánh. Nói không chừng thật sự có thể đánh qua áo lai đế quốc những người đó. Người nói có thể hay không trên mạng những cái đó chuyện xưa là thật sự? cái gì đặc thù bồi dưỡng ra tới binh lính gì đó. Sách, tính, ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không có khả năng, Bạch Vĩ nhìn trên mạng mấy tin tức này. Cảm thấy nhóm người này cũng quá sẽ suy nghĩ vớ vẩn, hải cách đặc quốc có hay không cái gì đặc thù. Bồi dưỡng ra tới binh lính hắn còn không biết. Thật là một đám thấp chí đồ vật xem nhiều. Liền sẽ không chút do dự tin tưởng ngốc tử. Bất quá người này xác rất kỳ quái. Mấy ngày hôm trước hải cách đặc quốc binh lính còn coi như là tương đối có thân phận người. Chính là hiện tại cũng đã biến thành mọi người đòi đánh lão thử. Lại còn có sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Gián điệp thậm chí đều không thích loại này thân phận. Huống hồ cái này vòng tay một mang lên là rất khó cởi xuống tới, cho nên phi hải cách đặc quốc giải nghệ binh lính thật sự rất khó lý giải vì cái gì sẽ mang loại đồ vật này. Bạch Vĩ buông ly nước ngồi ở trên ghế tự hỏi một hồi, hắn đột nhiên mở ra trước mặt trí não, ở bên trong tìm tòi một chuỗi con số. Đây là Khải Phong thông hành mật mã. Trong khoảng thời gian này Bạch Vĩ đã biết Khải Phong mật mã, cứ việc hắn đề phòng tâm rất mạnh, chính là hắn hiện tại bên người duy nhất, nhưng dùng người cũng chỉ có Bạch Vĩ, cho nên lúc này xuống tay đối với Bạch Vĩ tới nói dễ như trở bàn tay. Bạch Vĩ trộm đưa vào người này diện mạo, sau đó mở ra tối cao quyền hạn, tìm tòi Adam cơ sở dữ liệu toàn bộ số liệu, trước mặt máy tính tựa hồ tạp đốn một giây. Ở qua 3 phút sau, giao diện thượng xuất hiện tìm tòi kết quả, Bạch Vĩ đột nhiên mở to hai mắt, đặc thù binh lính kế. Hoạch tham dự giả tên họ, Minh Nguyệt, tốt nghiệp ở Hải Cách Đặc Quốc Thủ đô Đại học Chỉ Huy Hy, ngắn ngủn hai hàng con số mà thôi. Ngay cả Khải Phong quyền hạn, đều chỉ có thể tìm thấy được điểm này tin tức, nhưng là Bạch Vĩ lại bị kinh đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn trái tim kinh hoàng. Một loại trước nay đều không có quá hưng phấn cảm từ hắn trong lòng dâng lên, này. Người này cư nhiên thật đúng là hải cách đặc quốc binh lính. Hơn nữa vẫn là tham gia qua cái kia kế hoạch, sinh tồn xuống dưới binh lính. Trong nháy mắt, một loại thật lớn kinh hỉ xông lên Bạch Vĩ trán. Làm hắn lâm vào ở hưng phấn bên trong vô pháp tự kềm chế. Bạch Vĩ hiện tại cảm giác thật giống như tùy tiện dùng sinh nhật hào mua cái vé số, sau đó trời xui đất khiến chúng cái cuối cùng giống nhau. Hết chương.